Xin được mến gửi lời chào đến quý khán thính giả của kênh Chị Sầu. Bây giờ là 12 giờ trưa và anh Sao đã quay trở lại. Chào mừng quý vị và các bạn đến với chuyên mục Chuyện Dài Kỳ, được phát sóng đều đặn vào khung giờ này mỗi ngày trên kênh. Buổi trưa ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe tập truyện mà quý vị mong đợi nhất, đó chính là tập 6, tập cuối cùng khép lại bộ truyện Màu Nước Mắt đến từ tác giả Khánh Vy. Và quý vị thân mến, như chúng ta đã biết, giờ đây thì nhân vật Thủy kia đã xuất hiện rồi. Và cô ta là một người dành rất nhiều tình cảm cho Khang, thế nhưng mà dường như tâm địa của cô ta thì không hề đơn giản đâu. Ở tập truyện này, như chúng ta đã biết, thì Nhung, cô ấy đã có thai với Khang rồi. Thế nhưng mà tình cảm giữa Nhung cùng với Khang thì cũng chưa có gì gọi là rõ ràng cả, chỉ mới là những rung động thoáng qua mà thôi. Ở tập truyện này thì chúng ta hãy cùng chờ đợi xem là nhân vật Thủy này sẽ mang đến những biến cố sóng gió nào cho câu chuyện giữa Khang cùng với Nhung. Và cũng chính nhân vật này sẽ phần nào đó khiến cho cục diện của câu chuyện thay đổi rất là nhiều. Vậy thì chúng ta hãy cùng chờ đợi xem là cái kết nào dành cho câu chuyện này. Xin mời tất cả quý vị và các bạn hãy cùng với anh Sa lắng nghe nội dung tập truyện này nhé. Sau khi lắng nghe xong thì quý vị và các bạn cũng đừng quên nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh, ủng hộ anh Sa cũng như ekip Chị Sầu nhé. Ngoài ra thì hiện tại kênh Trở Tình đang phát sóng một bộ truyện rất hài hước và thú vị mà anh Sa tin chắc là rất đáng được quý vị theo dõi. Bộ truyện có tên gọi Yêu Giả Tình Thật. Hy vọng rằng mọi người sẽ không bỏ lỡ. Còn bây giờ chúng ta hãy cùng nhau lắng nghe nội dung chi tiết của tập 6, tập cuối cùng khép lại bộ truyện Màu Nước Mắt, tác giả Khánh Vy qua giọng đọc của anh Sa. Khang liếc mắt ngang dọc nhìn mẹ của anh. Vậy mà mẹ bảo là mẹ không làm gì à? Thì tại mẹ thấy hai đứa lâu quá thế nên mẹ giúp một tay mà. Mau lên, qua đón mẹ con Nhung về đi. Kìa mẹ, cũng phải xem như thế nào đã. Mẹ mà cứ ào ào như vậy thì Nhung lại sợ. Và lại con và Nhung ngay từ đầu chỉ là kết hôn giả có phải không? Sao mẹ biết? Mẹ mày đẻ ra mày mà. Đôi mày to lớn đẹp trai thế này sao không biết? Nhưng mà cô ấy không có tình cảm với con. Và con cũng như vậy. Không sao. Cưới trước yêu sau. Với cả con Nhung, nếu như không có tình cảm với con thì vì sao lại giữ lại đứa bé? Chỉ là bản thân con xem có tình cảm gì với nó không? Cô mà đào sâu bới móng, lòng gan phèo phổi lên mà xem cho kỹ đi con à. Nói rồi thì mà anh đứng dậy, lật đật đi thay đồ rồi bắt taxi chạy qua thăm cháu nội. Mặc kệ thằng con trai ngốc nghếch ngồi đó suy nghĩ. Mẹ anh không cần nói gì, đi thẳng một mạch đến nhà của tôi. Nhìn thấy tôi đang ngồi ngay hiên, ăn bám, mẹ anh gọi lớn. Nhung! Nhung ơi! Mẹ đây! Mặc dù cần, nhưng mà nhìn một lúc cũng nhận ra đó là ai. Tình huống này tôi không biết làm sao. Tôi không nhé em chạy ngược vào nhà rồi chui xuống gầm giường để trốn à? Đành chịu nên khề nề bồng bầu đi ra mở cửa, miệng cười tươi. Mẹ đến chơi à? Mẹ anh nắm lấy tay của tôi, khuôn mặt chứa chan sự hy vọng. Con có thai với thằng Khang sao lại không nói cho mẹ biết? Tôi không biết mà anh đã biết thông tin này từ đâu. Tôi cố gắng chối quanh. Dạ, đâu có. Con không có thai với Khang. Đây là con tự kiếm. Con... Thôi. Không cần phải chối. Mẹ đã biết cả rồi. Bố con khai rồi. Mặt tôi ngơ ngơ khi nghe mà anh nói câu đó, tôi lắp bắp. Nói hết rồi à? Nói sạch không thừa chi tiết nào cả. Chết thật đây. Đã dặn không nói rồi cơ mà. Mà anh lại vui vẻ dìu tôi vào trong. Nào, mau vào đây, kẻo nắng con à. Dạ vâng à, mẹ cũng vào nhà đi à. Bọn họ vào trong rồi cùng nhau ngồi xuống ghế sofa trò chuyện. Mà anh hỏi. Sao có thai với thằng Khang mà giấu mẹ, giấu nó thế? Dạ, con không muốn đưa bé gây áp lực cho Khang. Bởi vì con biết anh ấy chỉ yêu Thủy thôi. Với cả cô ấy cũng đang mang thai con của anh ấy còn gì. Ngốc à? Hai đứa ngốc gặp nhau xứng lắm đấy. Mẹ chưa từng xem con rắn hoa ấy là con dâu của mẹ. Mẹ chỉ xem con là con dâu mẹ thôi. Tôi nắm lấy tay mẹ anh nhờ vả. Mẹ, con xin mẹ một chuyện được chứ? Mẹ đừng nói chuyện này cho Khang biết, được không ạ? Sao lại như vậy? Chuyện vui thế này cơ mà. Con xin mẹ mà. Mẹ giúp con với. Mẹ nhìn tôi rồi thở hắt ra. Mẹ biết rồi nhá. Sau đó tôi với mẹ anh nói chuyện phím một lúc, mẹ anh mới về. Lúc về mẹ anh đắc ý mỉm cười. Con nghĩ bà già này là ai mà lại xấu như vậy? Ở nhà Mai cũng chán. Thủy hôm nay hẹn An đi uống trà sữa giải khuây. Vẫn là quán cũ, vẫn là góc ngồi quen thuộc. An đã ở đó từ bao giờ? Thủy đi đến rồi ngồi phịch vào phía đối diện, mới đến đã than vãn. Ôi, chán quá. An nhìn Thủy bật cười. Sao thế? Nghe nói là mày lấy chồng sướng lắm cơ mà. Sướng cái quái gì đâu. Bà già anh ấy không cho cưới, làm gì có tiền dư đâu. Từ bình thường thì mày cũng có tiền mà, có thiếu đâu. Nhưng mà không đủ cho tao du lịch đây đó, không đủ cho tao mua sắm ấy. Cái gì thì cũng vừa vừa thôi. Anh Khang là một người đàn ông thuộc hàng tiêu chuẩn. Mua sắm kiểu mày toàn là bản giới Hàn thì bố ai mà cấp cho nổi. Thủy nghe xong liếc An một cái rồi hút tiếp ly trà sữa. Kiều cho sự buồn chán trôi chênh vênh, An lại hỏi. Này, thế rồi cái vụ bầu xả của mày đến đâu rồi thế? Đến đâu là đến đâu? Thế mày bị ngừa à? Đến bây giờ vẫn chưa có bầu thật. Mày định giấu bao lâu? Thủy bình thản nói. Tao tính cả rồi. Cái đó thì mày yên tâm đi. Ê, mà tao cũng chán cái nhà này quá mẹ à. Anh Khang đi làm suốt. Mình tao ở nhà với mấy bà già ấy. Còn Trang có khi về nó xem tao không được nửa con mắt đi. Thế bây giờ sao? Thế sao khi xưa làm đến mức này? Thôi không sao, tao lo được, cứ uống đi. An nhìn con bạn mà lắc đầu ngao ngán. Tuy là nói đến đâu tính đến đó, thế nhưng Thủy đã lên sẵn kế hoạch trong đầu từ lâu. Buổi sáng hôm ấy, đưa mẹ chồng sang ngoài. Nhìn những thứ bà làm thì cũng biết bà mang những món ngon đó đi đâu. Công nhận lúc Thủy đến tháng, cô đã bước nhà xuống gần cầu thang, rồi thả mình cho trượt sai từ trên đó xuống, miệng la lớn. Cô giúp việc nghe tiếng la liền chạy sang ngoài xem sao. Thủy đang nằm ngay dưới đất, mặt mày nhăn nhó thều thào gọi. Cô à, giúp cháu, mau gọi cấp cứu giúp cháu với. Cô giúp việc xoắn hết cả lên, tay chân luống cuống nhấc máy gọi cho cấp cứu, sau đó mới đến chỗ Thủy. Cô ơi, cô có sao không vậy? Sao mà lại bất cẩn như thế? Ôi, đau quá, cháu đau bụng quá. Thủy được cô giúp việc dìu lên ghế, thấy váy của Thủy dính máu, cô giúp việc lo lắng. Ôi tôi chết, máu, cô bị sao máu rồi kìa? À, đau quá. Cô giúp việc lại lấy điện thoại gọi cho Khang và mẹ của anh về. Nhưng mà lúc về thì Thủy đã đến bệnh viện. Vì cô giúp việc còn trong bà nội nên không thể nào đi theo được. Nghe tin Thủy có chuyện, Khang và mẹ anh cũng nhanh chóng đến viện. Dù sao thì đó cũng là con của Khang, là cháu của bà, nên bà cũng không thể nào bỏ mặc. Bọn họ được hướng dẫn đến sẵn phòng cô đang nằm. Chỉ một mình đơn độc trên chiếc giường êm ái của phòng VIP. Trên tay cũng đang chuyển nước nữa. Khang nhanh chóng đi qua phía đó, mặt mày của cô tái nhợt. Nhìn thấy anh, cô mếu máo. Mất rồi. Em mất con rồi anh à. Em xin lỗi. Là lỗi của em. Anh nghe xong cũng buồn lắm. Nhưng mà nghĩ một người làm mẹ như cô nhất định sẽ buồn hơn biết bao nhiêu. Anh nắm lấy tay của cô an ủi. Thôi, không sao đâu em à. Con hết duyên với mình nên đi thôi. Sau này nhất định mình sẽ có đứa con khác mà. Em xin lỗi. Anh Vân cố gắng trấn an, vỗ về cô. Mà anh nghe tin đó cũng buồn biết bao nhiêu. Thôi, cái số đứa bé no vắng số thì chịu. Mà anh không ở đó nữa, mà đi ra ngoài tiện thể, hỏi chỗ cho tôi sinh. Đứa con của bọn họ Thủy nhất định không để anh mang đi chôn. Cô lại muốn mẹ mình mang về khu mộ gia đình mà chôn cất. Anh nghĩ vì cô bị sang chấn tâm lý, nên muốn con luôn ở bên cạnh. Anh đồng ý tất cả những điều cô muốn. Y tá lúc nãy từ phòng đó đi xa nói với bạn đồng nghiệp của mình. Thế nay đi ăn bún đổ mắm tôm không? Tao bao. Mấy y tá ở đó nhanh chóng đồng ý, nhưng mà có một chút thắc mắc. Ôi, sao gớm nhỉ? Còn chưa nhận lương cơ mà. Tao mới trúng số. Ừ, sao? Đưa tay tụi mày đi, tao nói nhỏ cho nghe. Cả đám mới ghé tai sát vào nhau, y tá kia thủ thị. Lúc nãy thai phụ kia cho bác sĩ Hành 5 triệu, cho tao 2 triệu đấy. Sao lại cho? Thì làm giả giấy hư thai cho cô ấy. Ui, ghê thế. Ây, mà cũng tội các anh kia, đẹp trai mà kiểu bị cắm sừng ấy. Thế là cả đám lại bô vào chọc ghẹo nhau, không ai quan tâm đến thai phụ của phòng VIP đó nữa. Ở đây được 3 hôm thì Thủy được cho về nhà. Lần này về mà anh cũng không gay gắt với cô nhiều. Dù ghét dù thương thì cô cũng vừa mới mất đi đứa con. Nhưng mà anh vẫn tuyệt đối không tự tay nấu cho Thủy một món đồ bổ nào cả. Có nấu thì Khang nấu, hoặc là anh nhờ cô giúp việc nấu cho. Thủy ở nhà thời gian mà chán muốn tự kỷ lên được, không được ăn diện, không được nhảy nhót. Mà chồng cô bảo, một lần sẩy là 7 lần sinh, vậy nên kiểu gì cũng phải dưỡng cho tốt. Bà lại còn bắt cô mang đồ kín, mang tấn, bịt bông vào tai. Đã như thế còn bắt cô xông hơ các kiểu. Nóng nực muốn chết. Cái thời buổi nào còn làm kiểu đó. Nước ngoài người ta sinh xong thì ngay ngày hôm sau đã được tắm. Bà bắt cô 10 ngày mới được tắm. Cô cũng mặc kệ, vẫn lén tắm gội cho thơm. Nhưng mà cái việc tập vào bếp của cô thì mãi không có kết quả, bởi vì cô không để tâm vào việc bếp núc. May có hôm lửa bén xém cháy cả nhà. Tưởng đâu làm như thế mẹ chồng cô sẽ tha cho cô. Nhưng mà bà vẫn cho cô vào bếp. Bà lại còn nói, nhà có bình cứu hỏa, cháy vài lần sẽ quen thôi. Cô cũng đến bó tay với bà. Còn chưa xong đâu, bà còn khuyên cô nên mỗi tối đọc kinh cầu siêu cho đứa con xấu số của cô. Quan trọng là 3 tháng đầu, để con hướng được Phật, sớm siêu thoát mà không bơ vơ tội nghiệp. Đang ngồi xem điện thoại thì mẹ chồng cô lên gọi. Tiếng gõ cửa vang lên, cô nhanh chóng đi đến mở cửa. Có chuyện gì không mẹ? Đi chờ với tôi, ở nhà mãi không tốt đâu. Vâng ạ. Dù không thích Thủy, nhưng mà bà cũng không thể nào cả đời ép Khang lấy người nó không yêu. Mặc dù đã có con chung với nhau, bà cũng sợ khi bà chết rồi thì Khang sẽ oán hận bà. Thôi thì chấp nhận cho tôi chịu thiệt một chút. Bà cũng là phụ nữ, duyên số bà không tính được mà là ông trời tính thôi. Bọn họ ra đến chợ, đến siêu thị mua đồ về nấu ăn. Trên đường đi thì bà nói, tôi có hầm cháo giò hạt sen đấy, cô lát nữa ăn đi cho bổ nhé. Thay vì câu cảm ơn, Thủy lại gắt, thôi mẹ ơi, con không ăn đâu, ăn mấy cái đó mập lắm, công việc của con còn phải giữ dáng nữa. Thế trà sữa không mập à? Bông lan trứng muối không mập à? Chân gà không mập à? Bị nói trúng tim đen, thế nên Thủy im bặt không nói gì cả. Đi siêu thị mua đồ xong, bà mới ghé ngang chợ. Cô bán ốp mời nhiệt tình, bác ơi, mua ốc cho cháu đi à, này có ốc biển ngon lắm à. Thế bao nhiêu tiền? Bác cho cháu 170.000 nhé. Thế lấy cho tôi 2 ký đi. Vâng ạ. À, lấy cho rổ ốc bưu kia luôn đi. À vâng ạ. Cô bán ốp nhanh tay cần rồi cho 2 loại ốc vào 2 túi khác nhau. Trả tiền xong, mở đưa ốc cho Thủy treo lên xe. Đi được một đoạn, bà ghé vào chỗ thuốc bác hút thuốc, không quên dặn dò Thủy. Cô mang số ốc kia ra sông thả phóng sinh đi, coi như là cầu phúc cho con cô. Vâng ạ. Thủy mặt nặng mày nhè rồi chạy xe qua khúc sông bên kia đường, lấy từ trên xe xuống 2 bịch ốc. Nhìn mãi không biết thả cái nào. Cô mở bao hất luôn 2 bao ốc xuống sông, rồi vội tay đi lên một cách nhanh chóng. Không một câu niệm, và đặc biệt không hề có một chút thành tâm nào cả. Xong việc, cô quay lại đón mẹ anh, rất nhanh cũng về đến nhà. Trời thì nóng, Thủy chỉ muốn nhanh vào điều hòa mà nằm thôi. Khi lấy đồ vào, mẹ anh hỏi, ơ, ốc đâu? Ốc gì nữa à? Lúc nãy mẹ nói con phóng sinh còn gì? Bà nhìn Thủy mà không biết nên nói như thế nào cả. Ốc bưu sống thì mới phóng sinh, nó sống nước lờ. Ốc biển nó chết quéo rồi, mà nó sống ở biển nữa. Thế mà cô cũng mang đi phóng sinh à? Mẹ không nói rõ thế nên con có biết đâu. Thế từ bé đến lớn không học sinh học à? Hay chỉ học sinh lý thôi? Mẹ anh ngán ngẩm xách đồ ăn đi vào nhà. Bà nói như vậy là cũng vì có lý do. Vì mỗi lần đi ra cây phơi đồ đều thấy những bộ váy ngủ không thể nào hở hang hơn được nữa. Thủy coi như bị mắng oan nên giận dỗi phùng phiều đi lên phòng. Lên phòng cũng cảm thấy bực bội hết sức. Thủy mới đi xuống rồi nhanh chóng ra ngoài. Người cô hẹn không ai khác chính là An. An đến nơi thì ngay lập tức hỏi cô. Sao? Ở cửa xong rồi à? Thủy nhìn con bản thân mà muốn tán cho nó dùng xăng. Cô cáu. Tao đang điên đấy. Đừng có mà chọc tao nhé. An thì vẫn nhây vẫn cười cợt. Ham lấy chồng làm gì? Bây giờ thì lại nhăn nhó cứ như mụ già vậy. Tao cứ nghĩ sướng chưa biết thế này có chết tao cũng không lấy. Ở thế bây giờ tính sao? Thì để xem thử bà già ấy có cho tao cưới không. Nếu không thì tao ly hôn thôi. Tao còn trẻ, không thể nào chôn tuổi xuân ở đây mãi được. Thế mày nghĩ như vậy ngay từ đầu có phải là tốt không? Đỡ cực biết bao nhiêu. Không có cái ngu nào sống cái ngu nào cả mày à. Hai con bản thân mới ngồi đó uống trà sữa, bàn tán đủ chuyện trên thế giới. Hôm nay tôi lại đi siêu âm, cũng hơn 8 tháng rồi. Mấy hôm nữa sẽ sinh thôi. Khi bác sĩ khám xong cho tôi thì mới đưa giấy siêu âm rồi sau đó nói. Con gái khỏe mạnh, em xem rồi chuẩn bị mổ sớm nhé. Vâng à, em biết rồi. Bác sĩ lên lịch giúp em nhé. Lịch thì tôi đã ghi trong này rồi. Tầm này thì em hạn chế đi lại nhiều nhé. Thai xà lắm rồi đấy. Vâng, em biết mà. Cảm ơn bác sĩ nhiều lắm. Tôi cầm giấy siêu âm rồi đi ra ngoài. Mà anh mới nhanh chóng đi lại chỗ tôi. Sao rồi con? Hai mẹ con khỏe chứ? Khỏe hết mà. Chỉ là bác sĩ ấn định ngày sinh mổ rồi à. Như vậy thì cũng đơn giản. Đằng nào thì mẹ cũng đăng ký cho con sinh ở đây rồi còn gì. Con cảm ơn mẹ. À, mẹ nhìn bé Kèo này. Tôi mới đưa cái giấy siêu âm cho mẹ anh xem. Bà nhìn tới nhìn lui rồi khen. Ôi, con chó con của bà cưng thế. Nhìn thế này, ôi cái má này, cái mặt đúng của thằng Khang còn gì nữa. Mẹ, mẹ vẫn giấu cho con nhé. Đừng cho anh ấy biết. Được rồi, mẹ biết rồi. Không cần phải lo. Sau đó chúng tôi cùng nhau đi về. Tôi mất mẹ từ lúc bé, vậy nên tình cảm của mẹ anh dành cho tôi thật sự rất đáng trân trọng. Tôi xem bà không khác gì mẹ ruột của mình. Tuy bà không mang nặng đẻ đau sinh ra tôi, nhưng bà đã yêu thương và chăm sóc tôi không khác gì mẹ ruột. Tôi gọi mẹ ở đây chính là chữ mẹ thiêng liêng, chứ không phải chữ mẹ trong mẹ chồng. Rồi thì ngày sinh cũng đến, bỗng nhiên tôi cảm thấy bụng của mình đau khó chịu thế nào ấy. Nhìn sang đồng hồ thì mới 5 giờ sáng. Tôi nghĩ chắc như mọi khi bé Cào dậy sớm chơi thôi. Đâu ngờ cơn đau cứ kéo dài và dồn dập. Chịu không nổi, vậy nên tôi phải lay em Lụa dậy. Lụa ơi, chị đau bụng quá. Lụa nghe như thế, dù con đang ngái ngủ vẫn bật dậy thật nhanh. Đau lắm hả chị? Nhưng mà còn 10 ngày nữa mới sinh cơ mà. Đau, đau dồn dập luôn ấy. Ôi chết thật. Đi sinh thôi chị à. Lụa nhanh chóng gọi xe taxi rồi tiện tay gọi luôn cho mẹ anh. Vì mẹ anh đã dặn khi nào tôi sinh thì dù đêm hay sáng cũng phải gọi. Gọi xong cũng nhanh chóng cùng bố đưa tôi đi sinh. Mẹ anh nghe điện thoại xong thì lật đật thay đồ rồi lên phòng gọi cửa. Tiếng gõ cửa vang lên, kèm theo là tiếng gọi gấp gáp. Khang ơi! Khang! Nghe tiếng mẹ gọi sớm, anh sợ mẹ có chuyện gì vậy nên nhanh chóng rời khỏi giường đi ra mở cửa. Sao vậy mẹ? Mẹ anh nhìn vào trong rồi mới kéo anh ra ngoài to nhỏ. Đưa mẹ đi viện nào. Mẹ ốm ở đâu à? Con Nhung, nó chuyển bụng đi viện rồi đấy. Mau lên chỗ nó thôi. Nhưng mà cô ấy thì liên quan gì đến con vậy? Lúc này thì thật sự là mẹ anh muốn xách chiếc dép tổ ong phang cho anh tỉnh ra thôi. Không biết là con rắn nước đó thả bùa thả thính kiểu gì mà cứ ngu muội mãi không tỉnh ra. Mà anh cáu. Không liên quan gì nhà anh cả. Đưa tôi lên viện đi. Vâng ạ. Khang đợi mẹ anh đi xuống nửa cầu thang mới quay lại vào trong. Nhìn lên giường thì thấy Thủy vẫn còn ngủ ngon lành. Anh nhẹ nhàng lấy đồ rồi đi xuống dưới. Đóng cửa rồi thì Thủy mới mở mắt. Trong lòng của cô dâng lên ngọn lửa giận dỗi. Thì sao lâu nay mẹ anh giấu mọi chuyện? Thì sao tôi đã có con với anh? Nếu không vì thế thì sao mà anh lại quan tâm tôi chứ? Tại sao giờ này lại đi thăm một người dân chỉ có quan hệ kết hôn giả? Thủy nắm chặt lấy tấm chăn, răng nghiến chặt rồi lẩm bẩm. Chết tiệt thật đấy. Còn tôi lúc này cơn đau dâng lên tột đỉnh, bệnh nước cũng được truyền một nửa. Tôi đau đến nước mắt chảy dài, cả cơ thể run lên. Đây là hiện tượng truyền bụng. Y tá để lại chỗ tôi rồi làm thêm vài thủ tục, sau đó đưa tôi vào phòng mổ. Vẫn là căn phòng đầy mùi thuốc sát trùng ấy. Cái giường nằm xinh vẫn bé thế, không thể to hơn được. Mọi thứ như cô mà diễn ra. Lần này thì tôi mạnh mẽ hơn, không còn yếu đuối như lần đầu. Tuy đã bắt đầu rơi vào tình trạng lờ mờ, nhưng mà tôi vẫn cố niệm Phật, cầu chúc mọi chuyện bình an. Khi Khang và mẹ của anh cùng xuất hiện thì bố tôi và em Lụa có một chút ngỡ ngàng và ái ngại. Anh vẫn lịch sự chào hỏi, mà anh mới hỏi bố tôi. Con Nhung đâu ạ anh? Nó được đưa lên phòng mổ rồi. Vâng. Mẹ anh cũng ngóng cổ vào phòng mổ chờ đợi, tay thì vẫn chắp lại với nhau rồi cùng cầu nguyện. Tuy rằng Thủy có gọi nhiều cuộc, nhưng mà anh vẫn phải kiếm cách để từ chối. Đến cuối cùng thì đành phải khóa máy. Không phải là vì anh muốn, nhưng mà anh bắt anh phải khóa, đơn giản vậy thôi. Người yêu tôi có ở vị trí thứ nhất, nhưng mà mẹ thì ở vị trí đặc biệt từ lâu. Thời gian trôi qua được 20 phút, y tá mới ám đưa bé em được bỏng trong cái khăn hồng đi xa gọi lớn. Người nhà Nguyễn Thị Nhung! Khỏi phải nói, tất cả họ đều đi qua đó. Y tá mới trao cho mẹ anh đưa bé gái bù bấm, nặng 3 kg dưới. Mẹ anh thật sự rất vui rồi lại còn nói với anh. Ôi, cái mặt của thằng Khang này, cái miệng này, cả đôi lông mày này cũng giống nữa. Khang thì cũng mải mê ngắm nhìn đứa bé, có cái miệng chúm chím xinh xinh. Đúng vậy, đứa bé rất giống anh, cứ như đổ vào khuôn mà đúc ra vậy. Cảm giác lần đầu được làm bố, nó lạ lắm. Từ xưa đến giờ anh mong ước có cô con gái, nay đã trở thành hiện thực. Chỉ là anh không hiểu vì sao tôi và mọi người lại giấu anh chuyện này. Hay tránh anh quá ngốc nên không nhận ra. Sau 6 tiếng, tôi cũng được xuống phòng với con tôi. Trong lòng chỉ mong gặp bố và em Lụa. Nhưng mà điều bất ngờ là khi tôi xuống phòng, cả Khang và mẹ anh đều ở đó. Tôi cứng họng, tâm trạng vừa vui lại vừa lo. Không biết sẽ phải đối diện với anh như thế nào. Mẹ anh lại chỗ tôi mà hỏi han. Có đau không con? Ăn gì không để mẹ nấu? Câu sừng của mẹ anh lúc này cũng làm tôi cảm thấy ngại. Tôi lý nhí lên tiếng. Ngày hôm sau con mới ăn được mà. Sao lại như thế? Nhìn 6 tiếng rồi đói thì làm sao mà chịu nổi? Bác sĩ nói không sao mà. Bởi vì đã truyền nước với cả dinh dưỡng rồi à? Thế khi nào ăn được thì bảo mẹ nhé. Vâng ạ. Mọi người hỏi thăm xong thì biết ý qua cho bé kẹo. Còn Khang mới lại nói chuyện với tôi. Sao có con với tôi mà cô lại không nói thế? Tôi không muốn làm rào cản giữa anh và Thủy. Dù sao đó cũng là đứa bé do tôi sinh ra. Nên đó chính là con tôi, là máu mủ của tôi. Nhưng mà tôi vẫn có trách nhiệm trong đó. Tôi cũng là bố đứa bé mà. Nếu anh nhận là bố đứa trẻ thì anh và Thủy sẽ thế nào? Câu hỏi của tôi khiến anh khó xử. Đúng là tình huống này quá sức khó xử với anh. Thật sự bây giờ anh cũng chưa biết xử lý như thế nào cho phải. Anh thở dài rồi lên tiếng. Trước mắt, tôi sẽ chu cấp cho cô và đứa trẻ này. Còn chuyện sau đó hay tính. Anh không cần chu cấp gì đâu. Tôi có tiền, tôi tự nuôi con tôi được. Anh không cần bận tâm đâu. Tùy cô. Nói rồi, anh mới đi qua cho đứa bé. Nó thật bù bấm xanh xanh làm sao. Anh đưa ngón tay lên quệt vào má của nó. Da dẻ của nó mới mềm màng và hồng hào làm sao. Làn da này chắc chắn là giống tôi rồi. Sau khi thăm tôi xong thì anh và mẹ anh về nhà. Có bố và em Lụa lại với tôi. Bố không hỏi gì tôi nữa, bởi vì ông tôn trọng mọi quyết định của tôi. Về đến nhà, anh cứ nghĩ là Thủy sẽ làm loạn cả lên, gào lên ầm ĩ bởi vì anh tắt điện thoại không nghe. Nhưng mà Thủy bây giờ lại không có ở nhà. Anh thở phào nhẹ nhõm. Từ dưng anh cảm thấy mình không khác gì tên trộm trong chính căn nhà này. Đến tối Thủy mới về, tâm thế cũng say khướt. Trên người thì toàn mùi rượu nồng nặc. Anh từ nay đến giờ vẫn ngồi trên ghế sofa đợi cô. Khi nhìn thấy cô bước vào thì anh vội dịu. Sao về chế với em? Rồi lại còn say khướt nữa. Ai bảo em say? Em rất tỉnh táo đấy. Thôi nói bé bé thôi. Để cho mẹ và bà nội ngủ nữa. Ừ, em có nói to đâu. Kha mới dìu Thủy lên phòng, đặt cô ngồi lên giường, mở giày cho cô, còn đành lấy khăn lau mặt cho cô nữa. Cô kéo anh lại, dùng ánh mắt đắm đuối nhìn anh. Khi nào chúng ta kết hôn? Khi nào em muốn? Thế mai kết hôn luôn đi. Thế em muốn kết hôn mà anh không đồng ý? Hay là em muốn kết hôn mà anh đồng ý? Em không cần bái đồng ý, em cần anh thôi. Ở đây không sống được thì mình thuê nhà sống riêng đi. Thôi được rồi, đi ngủ đi đã, mai dậy rồi nói. Khang để Thủy nằm xuống, lấy chăn đắp ngang cho cô. Anh nhìn cô rồi thở dài. Thực tế, cô yêu anh cũng quá tội. Vừa mới mất đi đứa con trông mà lại không được mà anh cho cưới. Một cô gái nhỏ bé như cô thì làm sao chịu được những điều đó. Nhìn cô thêm một lát rồi anh lên giường nằm ngủ với cô. Để Thủy không phải chờ đợi thêm nữa, anh hôm sau mới bàn chuyện với mẹ của anh. Mẹ ơi, mẹ cho con lấy Thủy được không ạ? Con muốn lấy ai thì lấy, hỏi mẹ làm gì? Nhưng mà vấn đề là con muốn mẹ chúc phúc cho bọn con. Con muốn mẹ em xem Thủy giống như Nhung vậy. Con không biết Thủy mãi mãi không bao giờ là Nhung được kia mà. Con biết. Nhưng mà Thủy yêu con cũng quá nhiều tổn thất. Vừa mất đứa con, rồi lại không được mẹ chấp nhận. Cũng tội cho cô ấy. Vậy thì tùy con sắp xếp. Con cảm ơn mẹ. Mẹ anh biết dù không muốn cũng khó. Đến cuối cùng rồi anh cũng chọn lấy Thủy. Bà cũng không thể nào cấm cản anh cả đời. Thôi thì cứ đồng ý cho anh lấy Thủy. Còn những chuyện sau này từ khác anh sẽ hiểu vì sao bà lại không cho anh lấy cô ta. Chuyện đó cũng được thông báo cho Thủy. Cô mừng lắm, ôm cứng lấy cổ của anh rồi lại còn hôn anh nữa. Đáng lẽ cô đã buông bỏ anh vì cái nhà chán ngắt này. Nhưng mà giờ thì tôi đã có con với anh, thì cô chính là bị thua thiệt rất nhiều. Chỉ ít thì bây giờ cô kết hôn với anh, ôm lấy một khoản tài sản lớn, sau đó ly hôn cũng không muộn mà. Chuyện anh sẽ lấy Thủy là chuyện đương nhiên. Thế nhưng mà không hiểu vì sao anh lại muốn thông báo với tôi. Hôm ấy, anh lại đến về thăm mẹ con tôi. Thật ra thì hôm nào anh cũng đến vài lần, chủ yếu thăm bé Kẹo thôi. Anh nhìn tôi đang từng bước tập đi thật chậm, mặt mày nhăn nhó. Những bước chân chỉ có thể xê dịch mà không thể bước dài. Tay thì cầm lấy cây chuyền nước để cho có điểm tựa. Anh nhanh chóng đi lại chỗ tôi, cầm lấy tay tôi rồi dìu đi. Tôi nhìn anh có một chút ái ngại. Cảm ơn anh, tôi tự đi được. Không sao. Dù sao cô cũng vất vả sinh con cho tôi. Tôi cũng muốn giúp cô một chút. Khang lấy tay tôi khoác vào tay anh. Rồi thì hai chúng tôi chậm chậm đi trên hành lang dài. Anh lưỡng lự lắm mới mở miệng nói với tôi. Tôi sắp lấy Thủy rồi. Tôi nhoẻn miệng cười lòng nhẹ tênh. Chúc mừng anh. Cô không trách tôi chứ? Sao mà tôi phải trách anh? Anh lấy người anh yêu là chuyện đương nhiên mà. Cảm ơn cô. Lại đây nghỉ một lát đi. Để từ nay đến giờ cũng mệt rồi đấy. Anh liền dìu tôi vào ghế nghỉ ngơi ở nơi hành lang. Thật sự đi cũng đau mà ngồi xuống cũng đau nữa. Nhìn thấy tóc tôi rơi lòa xòa, anh còn giúp tôi buộc lại tóc. Ở viện được vài hôm chúng tôi cũng được về nhà. Bé Kẹo ngoan lắm. Tê xong thì lăn sang ngủ, không quấy khóc. Mẹ anh nhìn cháu nội mà khen. Giống thằng Khang lúc mới sinh, cũng ngoan như thế này. Tí nó là lăn sang ngủ thôi. Mà con nào lại không giống bố chứ. Tôi chỉ biết cười, mà anh cũng lương lừa nói với tôi. Nhung này, thằng Khang sắp lấy con Thủy rồi đấy. Còn... câu nói lấp lửng của mẹ anh bị tôi chặn ngang. Khang đã nói với con rồi. Mọi người không cần lo cho con. Chuyện con có bé Kẹo cũng là sự cố thôi mà. Nhưng mà con yên tâm, mẹ và thằng Khang vẫn chu cấp cho con. Bé Kẹo vẫn mang họ Trương. Họ Trương hay họ Nguyễn cũng như vậy mà. Nó là con vậy nên có thể mang họ con mà. Mẹ anh nhìn tôi lén lén thở dài rồi không nói gì thêm, chỉ tập trung chơi với bé Kẹo. Dù tôi đã về nhà, Khang vẫn thường xuyên qua lại thăm con. Dù tôi nói không cần chu cấp gì cả, nhưng mà anh vẫn bắn tiền qua số tài khoản cho tôi. Ngoài khoản tiền đó, anh còn hay mua những thứ vật dụng bé Kẹo cần. Anh vẫn là ghé qua thăm con một lúc rồi đi. Chưa bao giờ chúng tôi mời mà anh ở lại ăn với chúng tôi bữa cơm nào. Hôm nay thì anh cùng với Thủy đi lựa váy cưới. Thủy chọn hai cái váy cực kỳ đắt tiền, dì cũng ngót nghét mấy trăm triệu. Cô nói đời người con gái chỉ có một lần, vậy nên cưới xong sẽ mang về treo trong tủ làm kỷ niệm. Bọn họ còn đi đặt nhà hàng 5 sao cực xịn sò, thuộc hàng Galaxy cao cấp mới chịu. Thiệp cưới cũng đã được in xong, nói cho mọi thứ đều hoàn tất, chỉ còn đi mua nhẫn cưới nữa là xong. Mọi thứ đắt đỏ như vậy đối với Khang cũng chỉ là chuyện thường. Không phải Khang là tổng tài giàu có, nhưng mà Khang có bà mẹ giàu có. Mẹ anh cũng không phải giám đốc hay làm CEO to lớn nào cả, chỉ đơn giản là bà trúng đất mà thôi. Lúc xưa hai vợ chồng làm giữ được đồng nào, bà đều dành dụm mua đất, mua nhà. Những lô đất, những ngôi nhà khi bà còn con gái chỉ tầm vài chỉ vàng. Bà cũng không phải có đầu óc kinh doanh hay là có con mắt nhìn thấy tương lai. Chỉ là bà nghĩ sau này bà sẽ sinh rất nhiều con cái nên sẽ cho mỗi đứa một căn nhà. Thế nhưng mọi dự định đều tan vỡ khi ông trời chia cắt âm dương bà và chồng. Mọi sự việc đều đã chuẩn bị xong, chỉ còn 3 ngày nữa thôi. Thủy sẽ làm cô dâu xinh đẹp nhất, lộng lẫy nhất. Vừa nhìn vào cái nhẫn kim cương trên tay, cô vừa ăn vừa tám chuyện với An. Mua váy lồng lộn đi đám cưới tao chưa? Xong rồi, không những lồng lộn mà còn nhiều hột lấp lánh nữa đấy. Cả hai bọn họ cười nắc nẻ như địa chủ được mùa. An nói tiếp. Mà mày cũng giỏi đấy, thế mà không đánh lừa được nhà đấy, không ai bầu thật như mày được. Có gì mà khó đâu, bởi vì anh Khang tin tao nên riêng tí không thành vấn đề. Và lại thì tao muốn thắng con kia nên mới giả bầu thôi, chứ không thì tao cũng từ từ. Mà sao mày không đi làm diễn viên cho hợp nhỉ? Bịch một tiếng, anh nghe tiếng gì đó nên gọi bạn. Thủy, Thủy à, mày đâu rồi? Con này đang nói chuyện mà lại đi đâu thế? Ở bên này, mặt Thủy tái mét, giọng nói ấp úng. Mẹ. Mẹ anh cứng giọng nói lớn. Cô, tôi thật không ngờ cô lại là con người như vậy. Ngay từ đầu tôi đã nhìn thấy tâm can của cô, chỉ có thằng Khang là bị u mê thôi. Mẹ ơi, con xin lỗi, bởi vì con quá yêu anh Khang. Con... Thôi im ngay đi, tôi nghe thấy tất cả rồi, tôi sẽ nói với thằng Khang. Mà anh mới bỏ ra khỏi phòng, Thủy lập tức lao theo nhanh như một cơn gió. Một cái đẩy tay nhẹ nhàng vào lưng của mẹ anh. Giờ phút này bà chỉ biết hét lên. Thủy quay lại vào phòng, cảm giác bất an, sợ hãi chiếm lấy cô. Bàn tay run rẩy, hơi thở hỗn loạn. Cô giúp việc mới đi từ phòng bà nội ra xem sao. Nhìn mẹ anh nằm bất động dưới đất, máu chảy ra tại đầu. Cô giúp việc luống cuống gọi. Ôi, bà ơi, bà sao vậy? Cô Thủy à, cô Thủy ơi! Cô giúp việc gọi to lắm, Thủy mới lo đầu đi xa. Nhìn thấy mẹ anh nằm dưới đất nên cô lao xuống. Ôi, mẹ ơi, mẹ bị sao vậy mẹ? Mau gọi cấp cứu. Thủy tuy là đỡ mẹ anh, nhưng mà vẫn cầu mong cho bà đừng tỉnh lại. Nếu không thì cô không những là kẻ hại người, mà còn lắm tội được Khang bóp ra. Tay cô run run đưa lên bóp mũi mẹ anh. Tay bóp mũi, mồ hôi trên trán vã ra rất nhiều. Đôi mắt thì nhìn ráo xác xung quanh. Lúc này cô giúp việc cũng chạy đến. Cô nhanh chóng bỏ tay ra. Vì một chút sơ hở ngu ngốc của mình nên mới xảy ra chuyện khó sửa chữa của ngày hôm nay. Mẹ anh nhanh chóng được đưa đến bệnh viện. Thủy cũng đi theo. Cô cứ run rẩy nhìn vào từng hành động của y bác sĩ. Y tá thấy như vậy nên an ủi cô. Chỉ cứ ngồi đây đợi, đừng lo lắng quá. Chúng tôi nhất định sẽ cố gắng hết sức mà. Cảm ơn chị. Y tá an ủi Thủy xong thì chạy đi làm việc của mình. Ngồi ngoài này, Thủy vẫn luôn chắp tay cầu nguyện. Cô khẩn thiết cầu cho mẹ anh đừng bao giờ tỉnh lại, hoặc chết đi thì càng tốt. Bỗng nhiên cô giật mình quay sang vì bàn tay ai đó đặt lên vai. Thủy nhìn Khang với khuôn mặt đầy hoảng loạn, miệng thì lắp bắp. Anh. Nhìn khuôn mặt của cô, anh biết là cô đã sợ hãi đến thế nào. Anh hỏi. Mẹ đâu rồi em? Mẹ đang cấp cứu trong kia à? Nhìn Thủy vẫn còn run rẩy, anh ngồi xuống bên cạnh cô, nắm lấy tay của cô, kéo cô ôm vào lòng trấn an. Không sao đâu, đừng sợ, nhất định là mẹ sức khỏe lại thôi. Vâng à. Sau khoảng thời gian lâu, bác sĩ cũng đi xa. Khang nhanh chóng chạy qua đó. Bác sĩ à, mẹ tôi sao rồi? Hiện tại đã qua cơn nguy hiểm, nhưng mà bà vẫn còn hôn mê, chấn thương não cấp độ nhẹ. Chỉ là lúc bị thương thì huyết áp tăng cao nên dễ bị tai biến lắm. Mẹ tôi sẽ ổn đúng không bác sĩ? Cái đó chúng tôi cũng chưa thể nào đưa ra kết luận ngay được. Nói rồi thì bác sĩ vỗ nhẹ lên vai của Khang trấn an, rồi nhanh chóng rời đi. Khang cảm thấy xuống tinh thần, dù anh rất mạnh mẽ, nhưng mà đôi chân bỗng chốc như mất đi sức lực. Đúng hơn lúc này, điều anh cần chính là một điểm tựa. Không phải thể chất, mà là tinh thần. Thủy đi đến chỗ anh, trong lòng có một chút vui khi nghe bác sĩ nói như vậy. Anh à, chắc là mẹ sẽ không sao đâu. Thế thôi, anh ở đây đi. Em về còn có việc phải làm nữa. Em đi cẩn thận nhé. Thủy đi rồi thì Khang mới đi vào phòng của mẹ anh. Căn phòng nặng mùi thuốc sát trùng. Bao nhiêu dây nhờ xung quanh gắn lên người mẹ anh. Từng tiếng tín tín của nhịp tim cứ đầm đều đều. Anh lặng lẽ ngồi xuống cái ghế bên cạnh. Ánh mắt đầy yêu thương nhìn vào bà. Tay cũng nắm lấy tay của bà, anh thủ thỉ. Mẹ ơi, con xin lỗi. Mẹ làm ơn tỉnh lại đi mẹ. Đừng để con làm đứa con bất hiếu. Chỉ lần này thôi. Con xin mẹ tỉnh lại đi mẹ. Sau này mẹ muốn đánh, muốn cắn con, hay là muốn con làm gì cũng được cả. Từng câu nói anh thốt ra khiến người nghe bút hết tầm can. Đâu ai thấy một người đàn ông nhanh lặng lẽ rơi nước mắt. Đàn ông khi họ đã khóc, chứng tỏ vô cùng đau đớn. Thủy đi chưa được bao lâu thì tôi và Trang đến. Chúng tôi đứng ở ngoài đã nhìn thấy hình ảnh người đàn ông gục ngã ấy. Tôi và Trang mới đi vào bên trong rồi nhẹ nhàng đặt tay của mình lên vai anh. Anh quay lại, đôi mắt đỏ hoe, nước mắt thì vẫn còn đọng lại ở đó. Nhìn thấy chúng tôi, anh mới vội vàng quệt đi nước mắt. Trang hỏi, mẹ sao rồi anh? Đã qua cơn nguy hiểm rồi, chỉ còn đợi tỉnh lại thôi. Trang cũng không kiềm lòng được, khóc nức nghẹn. Tôi cũng không hiểu vì sao mình cũng rơi nước mắt. Tôi giờ cũng không thể làm gì được, chỉ biết an ủi bọn họ thôi. Thủy đi về nhà, cô ta đóng mạnh cửa phòng, cứ lo lắng đi tới đi lui. Còn lấy rượu sâu kín ra mà uống. Cô phải uống mới có thể trấn áp được tâm trạng hiện tại. Mọi thứ thật sự chết tiệt. Không hiểu vì sao cô lại bất cẩn đến như thế. Từ hôm mà anh bị nạn, hôm nay thì Thủy mới lại mò vào đây. Cô ghé ngoài tiệm mua cho anh tô phở nóng. Cô hỏi han quan tâm. Mẹ sao rồi anh? Vẫn vậy thôi. Lát nữa anh về chứ. Ngày mai mình cưới rồi đấy. Có lẽ đám cưới này hoãn lại thôi mà. Để mà anh tỉnh lại đã. Thủy nghe xong thì cáu cảnh đáp. Cái gì? Hoãn? Hoãn là hoãn thế nào? Mọi thứ đã lên kế hoạch cả rồi. Khách cũng đã mời. Khách sạn cũng đặt. Vì sao mà phải hoãn? Nhưng mà anh thế này thì làm sao mà anh có thể... Thì anh cứ nhờ Trang trông chừng thôi. Con gái cả một đời chỉ có lần này thôi đấy. Nhưng mà... Thủy hét lên. Sao anh lại còn chần chừ như vậy? Tôi không nhé, mà anh không tỉnh thì anh vẫn hoan cưới em sao? Tại vì dù như mà anh chết thì sao? Lại phải hoãn à? Khang như bị ức chế, kìm ham quá lâu. Anh cũng không chịu được nữa mà hét lên. Em đủ rồi đấy. Từ lúc em đến, đã có câu nào em hỏi đến anh chưa? Có hỏi anh cảm thấy thế nào chưa? Em cứ một mực nghĩ về em không vậy? Mà anh cũng là mẹ chồng của em đấy. Cho dù sau này mà anh có chết, anh cũng sẽ cưới em. Vừa lòng em chưa? Thủy hoảng hốt nhìn Khang. Chưa bao giờ cô thấy anh đáng sợ như lúc này. Chưa bao giờ anh lớn tiếng với cô như vậy. Cô không hiểu vì sao anh lại như thế. Hóa ra là anh đã hết yêu cô. Chắc là tâm trí của anh đã hướng về tôi và đứa con rồi. Cô giận. Anh được lắm. Anh giỏi lắm. Anh cứ thử ngày mai không đến cho tôi xem. Nói rồi thì cô ta dần dối bỏ đi. Khang mệt mỏi ngồi bệt xuống. Giờ phút này anh mơ thấy anh sai. Sai ngay từ phút đầu bởi vì chiều chuộng cô đến hư. Biến cô thành đứa trẻ chỉ biết vòi vánh mà không quan tâm đến người khác. Anh sai rồi. Sai thật rồi. Thật sự lúc này anh cảm thấy quá sức mệt mỏi. Khang lại ghế sofa ngồi rồi ngang người ra phía sau, đôi mắt nhắm nghiền. Đôi mày rậm cũng nhíu lại. Buổi sáng hôm sau, Thủy theo đúng giờ thì dậy sớm để nhân viên đến trang điểm. Mọi thứ đều đâu vào đó. Cô đem tình yêu mấy năm với anh để đánh cược vào việc này. Và cô tin rằng anh yêu cô. Nhất định anh sẽ đến. Anh trưởng thành, anh giỏi, nên nhất định sẽ biết được đâu là việc cần phải làm trước. Nhưng mà cuối cùng khi đến giờ làm lễ, không một ai nhà anh xuất hiện, và anh cũng không. Nhà cô cứ hỏi, sao bên đó không ai qua với con? Nhất định họ sẽ đến, con tin anh Khang mà. Mẹ đã nói trước rồi, mà nó đang bệnh như vậy thì làm sao mà nó qua được? Mọi thứ mình có thể hủy được mà, coi như tạm hoãn thôi. Thủy tức giận gào lên, đôi mắt của cô như ngấn lệ. Vì sao mà phải hoãn? Mọi thứ sắp xếp xong cả rồi. Mà biết con là ai không? Là người nổi tiếng đấy. Là người mẫu ảnh đấy. Là hot tiktoker đấy. Làm sao mà đăng tin đám cưới rồi lại có thể hoãn? Thế bà nghĩ người ta sẽ nhìn con gái của mẹ bằng con mắt gì đấy? Mẹ cô bất lực nên lại ghế ngồi và tiếp tục đợi. Thủy kiên nhẫn thật sự. Cô đợi đến qua giờ lành. Đợi đến khi khách mời đến. Đợi lâu lắm. Đợi cho đến khi khách mời chỉ trỏ cô và Đàm Tiếu. Sao lại không có chú rể nhỉ? Chắc là có chuyện gì xảy ra rồi ấy. Thủy đang đứng trên lễ đường. Bỗng nhiên cô khóc. Không vì giận. Cô buông luôn cả bó hoa hồng xinh đẹp trên tay xuống. Tháo luôn cả vương miện trên đầu. Vứt hết. Cô bắt đầu chạy khỏi lễ đường. Chạy ra ngoài bắt xe đến chỗ Khang. Khi đến nơi lại thấy tôi đang ở đó, lau mặt lau tay cho mẹ của anh. Khang không có ở đó, và Thủy cũng không biết anh ở đâu. Cô xanh váy cưới đi vào, kèm theo đó là những ánh mắt tò mò, thu hút từ xung quanh. Tôi quay người xa thì mới ngạc nhiên. Cô... Thủy không nói gì, cô ấy nhìn tôi và ánh mắt cầm phấn lao vào túm tóc của tôi, vừa đánh vừa chửi. Là mày. Chính mày là lý do khiến cho anh Khang không kết hôn với tao. Mày là đồ cướp chồng người khác. Cái loài đàn bà dơ giấy như mày, chồng bò là đúng rồi đấy. Đồ đàn bà chắc nít. Tôi bị túm tóc và bị đánh rất đau. Bởi vì mới sinh xong nên còn yếu. Nhưng mà tôi cũng không thể để cô ấy đánh và chịu chửi oan như vậy. Tôi cố gắng túm ngược lấy tóc của ta. Tôi cũng gào lên cho cô ta nghe rõ. Ăn bậy được, chứ mà đừng có nói bậy. Mọi thứ của cô, tôi chưa hề giành giật. Nếu mà mọi thứ là của cô thì nhất định sẽ là của cô. Ai có thể giành được? Mày bớt đi miệng đi, còn khốn này. Ngay lúc đó Khang đi mua đồ ăn về. Anh nhìn thấy cảnh này nên chạy lại ngăn chúng tôi ra. Thủy đưa chân đá vào bụng của tôi. Tôi ôm bụng rồi gục luôn xuống đất. Cơn đau thấu trời xâm chiếm. Tôi mới vừa sinh mổ xong chưa được bao lâu. Vết thương còn mới. Cơn đau khiến tôi chảy cả nước mắt. Khang đỡ lấy tôi rồi quan tâm. Nhưng mà, cô có sao không vậy? Có đau lắm không? Đau. Tôi đau quá. Khang hét lên với Thủy. Em bị điên à? Cô ấy mới sinh mổ xong đấy. Từ bao giờ em lại học thói đánh người như vậy? Thủy nghe xong thì bật cười. Anh bênh vực nó sao? Anh là bởi vì nó mà không kết hôn với tôi à? Anh được lắm. Được. Đã như vậy thì tôi chết cho anh vừa lòng nhé. Nói rồi thì Thủy nhanh chóng lao đi. Anh cũng biết tính cô. Chỉ dám hù chứ không dám làm. Bởi vì bản tính rất nhát gan. Tôi đau đến hoa cả mắt. Mồ hôi trán cũng túa ra. Tôi đẩy tay anh. Chạy theo cô ấy đi. Đừng để chuyện đáng tiếc xảy ra. Tôi có bác sĩ lo rồi. Khang bế tôi lên giường. Dặn dò bác sĩ y tá rồi mới rời đi. Tôi lúc này chỉ hy vọng vết mổ đã lành và không bị động. Thủy vừa khóc vừa chạy như điên trên phố, Khang đuổi theo, vừa đuổi vừa gọi. Thủy à, đứng lại cho anh. Tôi chết cho anh vừa lòng. Giữa đoàn xe đang chạy tấp nập, không biết vì giận hay vì sức mạnh nào đó lại khiến cô lao thẳng vào đoàn xe. Dầm một tiếng, chiếc xe máy phanh không kịp đã lao thẳng vào cô. Cô ngã ra đường vài vòng rồi bất tỉnh. Lúc đó, cô nghe thấy những âm thanh hỗn độn xung quanh nhỏ dần đi. Tiếng anh gọi cô thất thanh cũng nhỏ dần. Lần này cô chơi lớn, để xem anh có còn dám bỏ cô một mình nữa không. Khang chạy ra rồi ôm lấy Thủy. Thủy ơi, tỉnh lại đi em ơi. Ai đó cũng giúp họ gọi cứu thương. Chuyện tai nạn trên đường là điều bình thường. Chỉ là một cô dâu xinh đẹp như vậy đã vì chuyện gì uất ức, bất mãn mà lao thẳng vào đoàn xe như thế. Thủy được đưa vào viện, Khang đã mệt mỏi, rồi lại còn mệt mỏi hơn. Bao nhiêu chuyện không lành cứ đổ ập xuống anh một lúc như vậy. Anh dặn dò bác sĩ: nhờ bác sĩ kiểm tra giúp tôi, xem cô ấy hiện tại có mang thai hay không. Vì nếu mà có lỡ thì mong bác sĩ giấu giúp. Cô ấy đã mất con một lần rồi, tôi không muốn chuyện đó thêm cú sốc cho cô ấy nữa. Bác sĩ nhìn anh với vẻ đầy thông cảm: tôi biết rồi, anh yên tâm. Cảm ơn bác sĩ. Khang mới lấy điện thoại ra gọi cho mẹ cô. Dù sao mẹ cô đến cũng tốt hơn, đợi lúc cô tỉnh lại sẽ không vì nhìn thấy anh mà lại bị kích động. Rất nhanh, người nhà của Thủy đã xuất hiện sau đó, khuôn mặt đầy hốt hoảng, trên người còn mang cả áo dài đồ vest nữa. Vừa gặp Khang mà cô đã chửi anh tới tấm, vừa chửi vừa đánh nữa: cái thằng hèn này, thằng khốn nạn, mày đã biến con Thủy thành cái loại gì vậy? Hôm nay là ngày cưới của bọn mày, thế mà tại sao mày lại không đến? Để cho nó mất mặt, rồi cả gia đình của tao cũng mất mặt nữa. Khang không biết làm gì hơn ngoài câu xin lỗi: con xin lỗi cả nhà. Mẹ con bệnh như vậy con không thể nào đến được. Thế mày cũng phải biết sắm xếp cái gì ra cái gì đi. Mày không sợ làm ảnh hưởng đến thanh danh và sự nghiệp con Thủy sao? Vừa hay thì lúc đó bác sĩ đi ra, đưa cho Khang xếp hồ sơ rồi thông báo: bệnh nhân đã tỉnh, người nhà có thể vào thăm. Cô ấy chỉ là bị choáng thôi, không bị thương gì nhiều đâu. Mẹ anh rối rít: cảm ơn bác sĩ nhé. Cảm ơn bác sĩ nhiều lắm. Không có gì đâu. Bác sĩ đi rồi mẹ cô vẫn còn mắng nhức anh: may cho anh là con Thủy không sao đấy. Mau vào xin lỗi nó đi. Khang đợi mọi người đi rồi, anh mới mở sấp giấy ra đọc, lật từng trang để xem kết quả. Và đôi mắt của anh nhíu lại ở trang cuối. Đôi mắt anh long lên những tia giận, bàn tay run rẩy nắm chặt thành nắm đấm. Những tờ giấy trên tay cũng không thoát khỏi bị vò nát. Anh đi đến bên Thủy và im lặng. Thủy nhìn thấy anh thì mới quay đi làm cao: anh cũng còn biết đường lo cho tôi cơ đấy. Phịch một tiếng, mớ giấy tờ trên tay được Khang ném thẳng vào mặt của Thủy. Cô cũng giống như người nhà giấy nảy lên: anh bị điên à? Tại sao anh lại làm như vậy? Khang nói trong giận dữ: nếu không có ngày hôm nay, chắc là cả đời tôi đã bị cô lừa dối. Tại sao cô lại làm như vậy với tôi? Sao lại đem tình yêu của tôi ra mà chà đạp như vậy? Câu cuối anh nói vô cùng đau xót. Bọn họ đang bất ngờ lại càng bất ngờ hơn nữa. Thủy cũng không biết chuyện gì xảy ra. Bọn họ lại ngơ ngác nhìn anh. Anh nói tiếp: cô mày có ngày hôm nay, ông trời mới cho tôi nhận ra tôi đây vô phải một con rắn độc đấy. Nói xong Khang quay lưng bỏ đi. Mẹ cô mới hỏi: là sao thế? Mày không hiểu. Ai biết sao là sao đâu mẹ. Thủy mời vợ lấy xấm giấy kia ra đọc, rồi tái mét khi đọc đến trang cuối trong tờ giấy kết luận: chưa từng mang thai vì sử dụng thuốc tránh thai khẩn cấp quá nhiều. Cô cũng không hiểu sao chuyện này lại có thể xảy ra. Lúc này cô thật sự lo lắng, lo rằng những chuyện khác anh biết thì cô chỉ có mà đi tù thôi. Khang quay lại phòng bệnh của mẹ anh, tôi cũng vẫn đang nằm ở đó. Mẹ anh cũng đang nằm bên cạnh, anh hỏi tôi: cô thế nào rồi? Tôi khỏe hơn nhiều rồi. Thủy sao rồi? Anh ổn chứ? Tôi không ổn chút nào cả. Sau bao nhiêu năm tôi yêu cô ấy như thế, cuối cùng cô ấy lại lừa dối tôi, mang thai giả, rồi lại lấy cớ sẩy thai. Cô ấy... Tôi cũng khá bất ngờ, không nghĩ rằng cô ấy có thể làm ra những điều đáng tiếc như vậy. Phụ nữ âm mưu thủ đoạn quá, cuộc sống nhất định sẽ không hạnh phúc. Bởi vì tâm trí luôn mang nặng tính toán. Tôi an ủi anh: dù sao biết sớm cũng tốt hơn. Bây giờ thì tôi phải về đây. Về để còn cho cào tì xưa nữa. Cô đi cẩn thận nhé. Tôi biết rồi. Khang đỡ tôi ngồi dậy. Tôi khai nhíu mày vì bụng còn hơi đau. Sau đó thì tôi tự mình rời đi. Tôi đi rồi anh mới ngồi lên giường của tôi. Cả cơ thể buông xuống giường mệt mỏi, đôi mắt nhắm nghiền lại. Bây giờ thì anh không muốn suy nghĩ thêm nữa. Cũng may là mọi chuyện đã dừng lại. Trái tim anh lúc này cũng đau đớn lắm. Mà anh nằm viện như vậy đã 10 ngày. Hôm nay thời tiết thật đẹp, cái nắng cũng dịu dàng, không bị gắt như mọi khi. Từ khi mẹ bệnh, anh và Trang thay phiên nhau túc trực bên mẹ anh. Dù bác sĩ nói mẹ anh tỉnh sẽ thông báo cho người nhà, nhưng anh không muốn như vậy. Anh vẫn luôn mong mình là người mẹ nhìn thấy đầu tiên khi tỉnh lại. Hôm nay sau khi lau mặt cho mẹ anh xong, anh còn thủ thỉ. Hôm nay nắng đẹp lắm mẹ. Mẹ mau tỉnh lại, con sẽ đưa mẹ đi chơi. Bé Cào nay cưng lắm, nó nhớ bà nội lắm đi mẹ. Bao nhiêu lời nói của anh dường như cũng vô vọng, bởi vì mà anh không có một động thái gì tỉnh lại. Anh lại cúi đầu rồi chỉ biết thở dài. Nhưng mà ánh mắt của anh cũng nhanh chóng phát hiện ra tay mà anh đã động đậy. Anh mừng lắm, đứng lên chạy ra ngoài gọi lớn. Bác sĩ! Bác sĩ! Bước chân lại vội vã di chuyển đến bên cạnh mẹ. Đôi mắt già dần mở lên, mọi sự dường như vẫn còn vô thức với bà. Bác sĩ cùng y tá đến nhanh lắm, kiểm tra kỹ lưỡng. Bà đã thực sự tỉnh rồi. Cơn nguy hiểm đã qua. Sợ cho con đợi bà tỉnh hẳn vì thời gian dài não hôn mê. Tôi biết rồi. Cảm ơn bác sĩ. Bác sĩ đi rồi, anh mới nắm lấy tay của mẹ anh vuốt nhẹ. Mẹ ơi, con đây. Mẹ nhận ra con không mẹ? Bà có vẻ còn mệt lắm, vậy nên chỉ hướng mắt qua nhìn anh rồi khẽ gật đầu mà thôi. Hơi thở cũng đều đặn hơn lúc mới tỉnh. Anh lại hỏi. Mẹ nghỉ ngơi cho khỏe nhé, để con gọi cho Trang. Nói rồi Thanh lấy điện thoại gọi cho Trang và gọi cho cả tôi nữa. Mà anh vẫn như vậy, chưa mở miệng nói được câu gì. Tối đến, tôi với người nhà tôi mới sang thăm mẹ của anh được. Tôi cũng ấm cả bé Cào theo nữa. Khi nhìn thấy chúng tôi, nhìn thấy bé Cào, mà anh lại rơi nước mắt, miệng mếu máo đưa tay ra đòi ấm bé Cào. Khang mời ấm lấy bé Cào rồi đưa sát lại chỗ mẹ anh. Bé Cào đến thăm bà nội đây. Bà nội nhanh khỏe về chơi với con nhé. Mà anh sờ vào bé Cào, sờ vào hai cái má bầu bấn, rồi sờ vào tay chân. Bà lại còn cố dướn người hôn bé Cào nữa. Tôi cũng động viên. Mà nhanh khỏe rồi dẫn bé Cào đi tập thể dục với mẹ nhé. Mà anh cũng chỉ biết gật đầu thôi. Nước mắt thì vẫn rơi. Tôi vội va lau đi những giọt nước mắt hạnh phúc trên gương mặt của bà. Từ lúc mà anh khỏe, tôi mỗi ngày đều ăn bé Cào sang đây cho bà có động lực, khỏe lại hơn nữa. Sau hai ngày mà anh cũng đã nói được vài câu ú ớ. Bởi tai nạn vừa rồi cũng khiến bà bị tai biến do lúc giận thủy thì huyết áp đã tăng cao. Mỗi ngày thì tôi nấu cho bà nhiều món để thay đổi, tầm bổ lấy lại sức. Lúc rảnh rỗi còn giúp bà tập đi lại. Nhìn mà anh cố gắng mỗi ngày chúng tôi vui lắm. Những bó cửa tay ở chân tưởng chừng đã cứng và co rút sau thời gian dài. Này thì cũng có thể nâng lên, nâng xuống. Nhìn mà anh đã nhíu mày chịu đựng đau đớn, mới biết là bà đã rất nỗ lực. Ý chí của bà thật đáng khâm phục. Nhưng mà phải sau 3 tháng bà mới có thể hoạt động tay như bình thường. Chân thì cũng chỉ còn hơi khập khiễng mà thôi. Lúc này chúng tôi đã về nhà. Bé Cào này đã cười ra tiếng to, bên bập bẹ môi xanh. Bà ngồi trên ghế sofa và đưa đôi bàn tay ra đón bé Cào. Ôm được đứa cháu vào lòng thì bà mừng lắm. Sau bao nhiêu nỗ lực bà cũng đã làm được. Bé Cào ngoan, bà nội cưng con lắm. Với khả năng phục hồi được gần 80% của mẹ anh thì đó không hẳn là kỳ tích, mà chính là nỗ lực và ý chí quyết tâm không ngừng của con người. Khang nhìn hai bà cháu rồi gọi. Mẹ ơi, vào ăn cơm thôi à? Mẹ đã ngắm cháu nội đến bao giờ đây? Cháu tôi thì liên quan gì đến anh? Mọi người cũng bật cười rồi cùng nhau đi vào trong ngồi ăn cơm. Bà nội nhìn mẹ anh thủ thỉ. Khỏe rồi à? Tưởng đâu chết trước tôi. Tôi già rồi mà mãi không chịu chết. Quỷ già rồi ấy. Câu nói của bà nội anh khiến cả nhà được phen cười điên đảo. Mẹ anh cũng không vừa. Sao mà chết được? Con mà chết thì ai tâm sự chuyện từ con gái với mẹ chứ? Cô tưởng cô báu lắm đấy. Nụ cười hạnh phúc lại quay lại với ngôi nhà nhỏ. Đi qua sông báo thì trời lại sáng. Mọi vần được đà mà phát triển mạnh mẽ. Đang ăn, mẹ anh lên tiếng. Giờ mẹ mới nói, mẹ không bị ngã cầu thang. Con Thủy nó đẩy mẹ. Vì mẹ biết nó mang thai giả, vậy nên con đừng có lấy nó đấy. Cô ấy đẩy mẹ sao? Tụi con không tin à, là nó đẩy mẹ đấy. Con tin. Con cũng biết chuyện của ta không thể mang thai rồi. Nhất định con sẽ kiện của ta. Phải kiện đi. Đấy là tội cố ý mưu sát đấy. Vâng ạ, con biết rồi. Tôi nhìn sang Khang, tuy rằng ngoài miệng anh cười vậy thôi, chứ tôi biết trong lòng của anh đau đớn lắm. Từ tình yêu hóa thù hận, chỉ cách nhau một sợi chỉ. Vì tôi đã từng nên tôi hiểu cái cảm giác đó. Chỉ là trong trường hợp này, anh sẽ xử lý theo công hay là theo tư. Mẹ anh cũng không nhắc đến chuyện cưới tôi hay về trong nhà không nữa. Việc của bà là bóc ra sự dối trá của Thủy. Việc còn lại để anh tự giải quyết mà thôi. Ăn cơm xong, tôi và Khang cùng nhau đi dạo. Anh nói với tôi. Cảm ơn cô thời gian qua nhé. Không có gì đâu. Bởi vì mà anh tốt với tôi nên tôi tốt lại thôi. Thế sau này cô định làm gì? Tôi làm việc của mình. Kiếm tiền nuôi gia đình và nuôi con. Vậy thôi. Cô không cần cố quá đâu. Có tôi phụ chăm con mà. Bỗng nhiên tôi lại có một chút ái ngại. Dù sao thì tôi cũng không thể nào phủ đi trách nhiệm làm bố của anh được. Tôi trả lời. Thì cũng tùy anh thôi. Tôi cũng không ép. Tôi tự nguyện mà. Chúng tôi nhìn nhau cười. Bỗng nhiên có hai con chó lớn ở đâu chạy ra. Rồi chạy xông xông về phía chúng tôi. Tôi sợ quá, cứ thấy chó thì cả cơ thể bật chế độ run rẩy. Bởi vì từ bé bị chó cắn, thế nên ám ảnh từ đấy. Bởi vì sợ nên quên mất cả ngày. Tôi ôm lấy cổ của Khang rồi nhảy lên người của anh. Cơ thể run rẩy, miệng hét lên. Ôi mẹ ơi, chó! Thấy tôi run rẩy, anh cũng ôm cứng lấy tôi để cho tôi yên tâm. Đã như vậy còn trấn an. Không sao, có tôi đây. Một lúc thì hai con chó cũng chạy mất. Lúc đó tôi mới nhìn anh đầy ái ngại. Tôi... Cho tôi xuống. Khang cũng có một chút bối rối. Tôi leo xuống, sửa lại váy, vuốt lại tóc. Cả hai cứ như đôi trẻ lúc mới yêu. Cảm giác bao trùm lấy không gian nhỏ. Khang đề nghị. Gần đây có quán nước mía sầu riêng mới mở. Chúng ta qua đó uống được không? Được, tôi đi với anh. Hai chúng tôi lại tản bộ ra quán nước mía mới. Trên đường đi lại nói thêm vài chuyện thú vị. Về vấn đề kiện Thủy, Khang không phải suy nghĩ nhiều, bởi vì cô đã phạm vào tội cố ý mưu sát. Và người mà cố ý mưu sát chính là mẹ ruột của anh. Nhưng mà điều đáng tiếc là chám hầu tòa của anh đã gửi muộn, vì Thủy đã nhanh chóng trốn ra nước ngoài. Dù cô có muốn trốn thì anh cũng phải tìm cho ra. Động đến anh thì được, nhưng mà động đến gia đình của anh thì cô chơi ngu rồi đấy. Tình cảm của tôi và Khang lúc này có phần tiến triển khá nhiều. Mặc dù anh cũng không nói lời yêu thương gì với tôi. Anh chỉ là thể hiện những điều đó bằng hành động, nên tôi cảm nhận được. Hôm nay thành phố nơi chúng tôi sống thời tiết rất mát. Anh có nhà hứng đưa tôi và bé Kẹo đi dạo. Đã như thế, còn đành đi ăn nữa. Tôi hơi đau chân bởi vì đôi giày mới mua, nên muốn ngồi một lát. Anh với bé Kẹo ra kia chơi trò chơi đi. Em đau chân quá thế nên muốn ngồi một lát. Đau nhiều không? Lần anh mua thuốc cho em nhé. Không sao đâu, chỉ là chạy một tí thôi. Thế em ngồi ở đây chơi đi. Anh qua kia cho con chơi một lát. Vâng. Tôi nhìn hai bố con họ thủng thẳng qua khu công viên kia chơi. Kẹo còn bé nên chưa đi học. Thế nên chúng tôi hay cho con ra đây chơi để con tiếp xúc với nhiều bé khác cho lanh lợi. Với cả ra đây không khí cũng thoáng và trong lành nữa. Tôi ngồi nơi ghế đá nhìn những con người đi qua đi lại, không vội vã, nhưng ồn ào, vì họ vừa đi vừa trò chuyện với nhau. Bỗng nhiên có một người đàn ông đi ngang chỗ tôi rồi đi lùi lại và gọi. Nhung, là Nhung phải không? Tôi nhíu mày một lúc mới nhìn sang người đó, tôi vui vẻ thốt lên. Anh tổ trưởng, sao anh lại ở đây? Anh có làm ở xí nghiệp nữa đâu mà gọi như thế. Em cứ quen miệng ấy. Anh giống sao anh lại ở đây thế? Anh lấy vợ ở đây cũng 2 năm rồi. Còn em? Anh ngồi đây đi. Anh giống mới ngồi xuống cái ghế bên cạnh tôi. Nhìn anh tôi nhoẻn miệng cười rồi đáp lại. Em cùng gia đình lên phố sống lâu rồi anh à? Thế em đã lấy chồng hay là vẫn như vậy? Em chưa. Nhưng mà em có con rồi anh à? Anh giống nhìn tôi cười. Không sao. Miễn sao mình cảm thấy hạnh phúc là được em à. Nghe tin em bỏ được thằng Dương mà anh cũng mừng cho em đấy. Dạ vâng, em cảm ơn anh. Lúc này bỗng nhìn Khang đẩy xe bác Cào đến. Trên tay còn cầm cả kem nữa. Anh gọi gió to. Nhung! Tôi nhìn anh rồi nói. Chơi xong rồi anh. À, đây là anh Dũng, tổ trưởng cũ của em ấy. Anh Dũng nhìn Khang cười xã giao, nhưng mà vẫn quay sang hỏi tôi. Đây là ai vậy Nhung? Đây là bạn... Khang nhìn tôi và ánh mắt hình viên đạn, tôi mới sửa lại. Đây là Khang, là bố của con em. Câu nói ấy khiến Khang cảm thấy hài lòng. Ít ra anh cũng có vị trí nào đó trong cuộc đời của tôi. Anh Dũng cười sợi lời. Thế thôi anh về, hôm nào mình đi uống cà phê nhé. Dạ vâng ạ, anh cứ gọi em là được. Chào hai em nhé. Em bây giờ đẹp lắm đấy, cố gắng phát huy nhé. Dạ vâng, em cảm ơn. Anh Dũng đứng lên rồi rời đi. Tôi mới quay sang nói với Khang. Chúng ta về thôi. Em ăn kem này đi. Cảm ơn anh nhé. Khang để xe bé cào sát vào ghế rồi ngồi xuống bên cạnh tôi. Giọng thì đầy giấm. Đàn ông đàn an gì mà cứ. Thấy đàn bà phụ nữ là tâm tớp cả lên ấy. Anh ấy có gia đình rồi, không sao đâu. Với cả em cũng còn độc thân mà. Khang nghe xong, quay phát sang nhìn tôi và ánh mắt hình viên đạn. Còn tôi nhìn anh cười ngặt nghéo. Đến tối, anh đưa mẹ con tôi về. Rồi lại còn nhai lại câu nói của anh Dũng. Hôm nào đi uống cà phê nhỉ? Anh ghen à? Thế em nhìn mặt của anh xem, nó có hiện lên trước ghen không? Tôi vào lấy hai má anh đưa qua đưa lại kiểm tra một lượt. Không hề có trước ghen nào luôn ý. Khang nhìn tôi và thái độ rất chi là lồi lõm, sau đó tạm biệt mẹ con tôi rồi mới đi về. Lúc về nhà, anh mới ngồi xuống chỗ mẹ anh, thấy thái độ anh lạ vậy nên bà hỏi. Thế mặt của con hôm nay bị sao vậy? Mọi khi về đầy ắp tình yêu lắm kìa mà. Khang mới kể loài chuyện lúc chiều, vẫn là cái giọng đầy giấm chua, và câu anh nhai đi nhai lại chính là đi uống cà phê nhé. Nhìn thằng con của bà ghen mà mẹ anh cũng được fan cười mệt nghỉ, bà nói. Có gì đâu mà ghen. Con Nhung nó xinh gái, giỏi giang, ngoan hiền lại mạnh mẽ. Được cái còn độc thân thì trai nó lại không bù vào mới lạ đi. Nhưng mà cô ấy có con rồi còn gì nữa? Hay nhỉ? Có con, nhưng mà vẫn độc thân. Làm mẹ đơn thân thì ai tán mà chả được. Anh có làm sao chứ chậm chân thì người ta bờ mất đấy. Bờ là bờ thế nào? Khang mới lấy quả táo trên bàn rồi nhai ngấu nghiến. Mẹ anh cũng hiểu được tình cảm con mình đến đâu. Không để thời gian kéo dài lâu hơn nữa, anh mới quyết định làm một điều gì đó cho ra trò. Hôm đó, anh hẹn tôi đi ăn, đi dạo, tôi đồng ý. Lúc đến giờ anh mới lái xe đến đón tôi. Mặc dù đã có con nhưng mà sáng tôi lại hơi bị ngon. Tôi cũng không xài gì mà không làm đẹp. Tôi chọn hẳn một cái váy lụa màu đen, dây cồn ra phía sau hở lưng. Trên lưng tôi cũng có một hình xăm bông hoa kéo dài trên sống lưng. Cái hình xăm mà vừa thấy mới mẻ vừa trưởng thành. Rất ít ai mà xăm lên đó. Bởi vì họ nói hình xăm trên sống lưng đau đớn lắm. Nhưng mà nỗi đau ấy cũng không bằng một phần những gì mà tôi đã trải qua. Chúng tôi vào nhà hàng. Lúc tôi bước chân xuống xe, đã có bao nhiêu ánh mắt hướng nhìn tôi. Rồi cả lúc vào nhà hàng nữa, nhân viên nhà hàng còn ga lăng kéo ghế cho tôi. Nhưng mà Khang không chịu, và anh đã dành làm việc đó. Trong suốt bữa ăn, anh luôn để mắt nhìn xung quanh. Thật sự, những gã đàn ông ở đó dù đi chung với những người phụ nữ của mình, nhưng ánh mắt của họ đôi lúc vẫn liếc sang tôi. Vậy mới nói, đã là phụ nữ nếu như không đẹp thì phải thơm. Nếu như vừa đẹp vừa thơm thì mới tự tin được. Còn nếu như không đẹp không thơm mà có người đàn ông sẵn sàng bên cạnh bạn những lúc như thế, thì thật sự chúc mừng bạn. Đang ăn thì Khang mới lấy ra cái nhẫn kim cương và thành tâm đưa về phía tôi. Anh ngỏ lời. Em chấp nhận lấy anh nhé. Đây là lời cầu hôn chân thật từ tấm lòng của anh. Anh mong sau này mình sẽ là chỗ dựa cho em và bé Kẹo. Nhìn ánh mắt mong đợi của Khang, tôi cũng cảm thấy tim mình xao xuyến. Hơn tất cả mọi thứ, tôi biết được tình cảm của mình dành cho anh thật nhiều. Tôi nhìn anh và trả lời. Em sẽ đeo chiếc nhẫn này. Em sẽ làm người đàn bà của anh trên mọi mặt trận. Em sẽ cho anh là một phần của gia đình nhỏ của chúng ta. Nhưng... Câu nhân khiến Khang nhíu mày lo lắng, tôi nói tiếp. Nhưng mà em sẽ không kết hôn với anh nữa. Sẽ không ký vào giấy ly hôn lần thứ hai. Bởi vì như thế ấy cũng chỉ là hình thức cho cuộc hôn nhân hợp pháp. Khi ly hôn, chúng cũng làm những thứ hợp pháp để ra tòa. Vì vậy chúng ta chỉ cần ở bên nhau, yêu thương nhau. Đến một lúc nào đó mọi thứ đều là hợp pháp. Phụ nữ sau đổ vỡ sẽ mang trên mình nhiều tổn thương, đau khổ. Vậy nên quyết định này của tôi cũng không khiến anh bất ngờ. Anh nắm lấy tay của tôi, đeo chiếc nhẫn vào tay tôi, nâng lên rồi hôn nhẹ. Anh nhất định sẽ khiến em tự nguyện biến mọi thứ thành hợp pháp. Em sẽ đợi. Ăn xong, anh đưa tôi đi dạo một vòng trên đường đèo. Từ đây nhìn xuống phố thật sự rất đẹp. Những ánh đèn nhỏ lung linh thần thơ mộng, nó chính là điều làm nên sắc đẹp của thành phố hoa lệ. Chúng tôi ngắm cảnh rồi nhìn nhau. Những nụ hôn say đắm trao cho nhau, những cảm xúc dâng trào, và chúng tôi cùng vào bên trong xe. Cái gì đến cũng đến. Khi mà ngờ cùng người mình yêu thương thì chỉ muốn hòa quyện với nhau làm một mà thôi. Lúc này ở nhà, em Lùa cũng đã cho bé Kẹo uống sữa xong và đi ngủ. Liếc nhìn đồng hồ cũng đã gần 12 giờ đêm. Em Lùa hôn lên tay bé Kẹo rồi trêu chọc. Chắc là bố mẹ mày bận đi sản xuất em bé rồi đấy. Mọi chuyện đến đây là kết thúc. Một cái kết coi như mở mà cũng như đóng. Tương lai sau này sẽ do chúng tôi tự vẽ. Yêu thương nhau thì cuộc sống màu hồng. Không yêu thương nhau thì sẽ là hồng chấm bi. Về phần Dương, hắn sau đó về nhà sau nhiều lần muốn tự tử. Nhưng mà nghĩ mẹ của hắn cũng sẽ không thể nào sống nổi. Hắn thay đổi cách sống, không lầm lối nữa, không lấy vợ nữa. Cố gắng sống tốt để báo hiếu cho mẹ. Bởi vì hắn đã hiểu ra, hắn đã làm khổ mẹ hắn quá nhiều. Trám hồ tòa của Khang gửi cho Thủy mãi không có tác dụng, bởi vì Thủy đã mất tính. Lần cuối bạn cô nhìn thấy cô là vào đêm đó, cô đi với một bạn trai Tây cao to đẹp trai. Hiện giờ vẫn không ai biết cô ở đâu. Quý vị và các bạn thân mến, như vậy là anh Sa vừa mang đến cho quý vị và các bạn tập cuối cùng khép lại bộ truyện này. Và với cái kết như thế này thực sự là cũng đã khiến chúng ta cảm thấy mãn nguyện rồi. Ở giờ phút này nếu như quý vị và các bạn có bất cứ những cảm xúc hoặc là những ý kiến đóng góp nào dành cho anh Sa về ekip cũng như là bộ truyện thì hãy chia sẻ bằng cách để lại bình luận ở phía bên dưới nhé. Và nếu như quý vị và các bạn yêu mến giọng đọc của anh Sa thì vẫn có thể gặp lại anh Sa vào lúc 20 giờ mỗi buổi tối trên kênh Trở Tình. Và hiện tại thì kênh Trở Tình đang phát sóng một bộ truyện rất thú vị và hài hước có tên gọi Yêu Giả Tình Thật. Hy vọng rằng mọi người sẽ không bỏ lỡ. Còn bây giờ thời lượng chương trình đã khép lại rồi. Anh Sa xin kính chào tạm biệt và chúc tất cả quý vị và các bạn một ngày thật nhiều niềm vui nhé.